Chương 179, không công bình tỉ thí. Mạ đạ dạ hạt hì dạ mạ nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hai cái to người đã đụng vào nhau, chỉ là tình huống hiển nhiên không đúng lắm. Dựa vào thành thục thể sở xạ nổ năng hồ làm sao có thể cùng một nhân đối kháng nguyên văn trong và lì hóc the en đánh một trận, mà đạ dạ cộng thêm cửu vĩ mở ra hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ đều không đánh lại hạt hì dạ mạ. Đừng nói hiện tại dùng chất lượng kém xạ dìn gẳng miễn cưỡng mở ra thành thục thể không có cửu vĩ không nói. Hiện tại mà đạ dạ đã là dần dần già rồi tao lao đầu tử, mà sẻn dù hạt hì dạ mạ vừa mới phục sinh không bao lâu, trẻ tuổi thân thể. Lấy tấn tính toán tính trả cờ dạ cho nên nói, nha đại. Lạp như thế nào cùng trụ giữa đánh coi như hắn đem con mắt cầm về đều không nhất định đánh thắng được á trong lịch sử nhân đà la cùng A tu la đối kháng vẫn luôn là nhân đà la thua thiệt, không có cách nào. Lục đạo lao đầu tử hư rất, không có chút nào công chính đem hai đứa con trai lực lượng trung bình thoáng cái. Tại đụng kia một trước mắt, thành thục thể sở xạ nổ năng hồ bị một nhân đặt mông ngồi ở phía trên chính là một trận bạo chủ y. Tình cảnh kia cực kỳ tàn bạo, dẹt đen cùng mò nẹt không nhịn được thẳng lắc đầu. Phụ thân đại nhân, ta cảm thấy cho ngươi đem sẻn rủ hạt hỉ ra mạ phục sinh đi ra, sẽ ảnh hưởng đến mẫu thân đại nhân phục sinh kế hoạch. Do dự hồi lâu, dẹt đen lấy dũng khí hướng về phía mò nẹt nói. Nhân đà la cùng A tu la chuyển sinh người bất tử, bọn họ đời kế tiếp chuyển sinh người liền sẽ không ra được cái này cùng kế hoạch có quan hệ sao mò nẹt khinh thường nói. Đời kế tiếp chuyển sinh người ra không ra quản phục sinh cả gù giả chuyện gì mà còn ngươi cho rằng là nhĩ lao tử ta treo là vật gì cái gọi là bàn tay vàng là tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến phía sau phát triển, chính là thâu thiên cơ hội thật sự ngoại quải, chứ hắn lo lắng qua chuyện này, tỉ như nếu như phục sinh cây cột lớn. Nói, vậy thái tử cùng nạ dụ tổ còn sẽ không trở thành A tu la ân thác người thừa kế. Nhưng hệ thống trả lời rất rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không trên thực tế ta y hà nở hàng lâm đến cái thế giới này thời điểm, mang theo ngoại quải hắn đã trong lúc lơ đãng sửa đổi thế giới này bộ phận quy tắc, tỉ như hắn có thể cưỡng ép thức tỉnh nhân đà la A tu la trả cờ dạ, cái này cũng rất không khoa học nhưng lại lệch làm được. Vì vậy đối thái tử cùng nạ rủ tổ vấn đề hắn cũng không lo lắng. Mà còn nguyên văn vốn là không đáng tin cậy, không thấy xả sủ kẻ hảo hảo hoặc là... Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng có thể lợi dụng luân hồi thiên sinh thuật phục sinh sao mà còn hai người đều thừa kế nhân đà là trả cờ dạ, tính cái gì sự tình đúng vậy, cái này cùng kế hoạch có quan hệ sao không hổ là cha mình đại nhân, chính mình mở ra gìn nghệ gẳng nam nhân, nói chuyện một chút liền thông. Dẹt đen bừng tỉnh đại ngộ, hắn tại nghĩ gì chứ không biết vì cái gì, làm phụ thân hắn đại nhân sau khi đi ra, hắn luôn cảm giác mình đầu không có lúc trước linh quang. Ân. Người khi tìm được dựa vào thời điểm là như vậy, làm cô quân chiến đấu hăng hái dẹt đen tìm tới tổ chức sau đó, sẽ thành nhường nhịn sẻn dù mò nẹt đi suy nghĩ một vài vấn đề. Cái này đối dẹt đen mà nói không phải là chuyện tốt, nhưng đối với mò nẹt mà nói vừa vặn ngược lại. Ha ha ha mạ đạ dạ ngươi tốt yếu a sẻn dù cười ngây ngô một trong song kiệt sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đi lên mạ đạ dạ sở xạ nổ năng hổ cười lên ha ha. Ngươi khiến ta lên mạ đạ dạ chừng hai mắt hận không được tại chỗ tự bạo cho hạt hỉ dạ mạ nổ chết, coi như vạ lì hốc the en hắn bại bởi người nam nhân trước mắt này, nhưng là tuyệt không có như thế bực bội, thậm chí hắn còn lấy xuống hạt hỉ dạ mạ ngực máu thịt dung nhập vào bản thân mở ra gìn nệ gẳng. Dựa vào ý ra nạt man thiên quá hải. Dựa vào ý ra nạt man thiên quá hải. Có thế như bây giờ bị đẻ là thật mất mặt ra người này rốt cuộc là thế nào phục sinh liếc một cái xa xa ngáp sẻn dù mò nẹt, mà đã giả chấn động trong lòng, gìn nghệ gẳng từ đâu tới là mình đặt ở nạ gạ tổ nơi đó còn là sẻn dù mò nẹt chính mình mở ra làm sao có thể hắn rốt cuộc là làm sao làm được tại sao phải nhường ngươi lên nha đại lạp, nghe nói ngươi lúc trước ngươi khi dễ qua cháu của ta, bây giờ là không phải nên trả lại thoang cái cầu hoa tươi hịt. Bất quá ta bây giờ hoài nghi lấy thực lực ngươi là thế. Nào khi dễ mò nẹt, không nên à, chẳng lẽ già dặn như vậy ngươi sức chiến đấu như thế giảm bất nhiều đứng ở trên mục nhân hạt hì ra mà không nghĩ ra, lúc nào theo tuổi tác tăng thêm sở xạ nổ năng hồ còn mang lui bước chuyện này có chút cổ quái a bị chính mình cả đời đối thủ trào phúng, mà đã giả suýt nữa chứng đều tức điên, ai khi dễ sẻn dù mò nẹt chẳng những không có khi dễ, hắn còn đem chính mình ủ chỉ hạ quạt tròn cho tên kia. Đây chính là như lời ngươi nói khi dễ cảm thụ trong cơ thể trả cờ dạ nhanh chóng. Trôi đi, mạ đạ dạ hít sâu một hơi. Chỉ có thể dùng chiêu đó theo mắt trái một trận sám rõ ràng, chung quanh hắn cảnh tượng xảy ra thay đổi thật lớn, nguyên bản bị một nhân cưới đánh hắn trong nháy mắt nhảy ra vòng chiến đấu, rồi sau đó nhanh chóng chạy trốn xa. Y giả nạt ủ chỉ hạ cứu cực đồng thuật, sử dụng sau đó đem đối người thi thuật hết thể bất lợi nhân tố bao gồm tử vong quy về mộng cảnh, mà đem trong mộng cảnh toàn bộ có lợi nhân tố quy về hiện thực. Khác biệt với ảo thuật, mà là đem ảo thuật làm chân thực chuyện phát sinh. Lúc sử dụng đem tiêu hao lượng lớn trả cờ dạ, thuật thời gian từ người sử dụng con mắt khác nhau mà khác nhau, sử dụng sau đó xạ dịn gẳng làm mất đi quang minh đã từng mạ đạ dạ dùng một chiêu này thành công lừa gạt sẻn dù hạt hì ra mà cậu thả sống sót, hiện tại cố kỹ trọng thi, có thế mạ đạ dạ phản ứng đầu tiên là rời đi trước đất thị phi này coi như muốn đánh, đôi mắt này quả thực tiêu chảy, khẳng định không đánh lại phụ thân đại nhân, ta đi trước, nếu không mạ đạ dạ sẽ nghi ngờ. Trước bởi vì mạ đạ dạ xem hướng bên này trốn ở dưới đất dẹt đen lần hai nổi lên cung kính nói. Đi đi, đừng để cho hắn mất trí đem nạ gạ tổ con mắt cho lấy, tốt nhất cho hắn chút lòng tin, ta lần này áp lực khả năng cho đại. Mò nẹt ho khan một tiếng giao phò nói. Canh thứ 5. Khúc khục, quần hào, bá chuẩn cũ chăm chú theo nước sơn cũ nước sơn.